gầy cánh tay đang khoác lên vai Ôn Dĩ Ninh xuống. Được rồi, bỏ xuống, tới phòng làm việc tôi mà chơi. Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ xuống đây đúng là có việc. Hai người tiếp tục đi tới văn phòng của Phó Tổng. Trong phòng Kha Lễ có VA, Trần Tử Du hí hửng chuồn mất. Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ, nhìn theo phương hướng bóng lưng của Đường Kỳ Sâm biến mất. Cô cúi đầu thoáng cong môi lên. 5:30 tan làm, 5:40, Ôn Dĩ Ninh mới thu dọn đồ đạc đi vào thang máy, xuống bãi đậu xe. Cô đi về bên phải một đoạn, dừng trước vị trí chiếc Land Rover đen đang đỗ. Đường Kỳ Sâm kéo cửa kính xuống, ra hiệu bảo cô lên. Ôn Dĩ Ninh ngồi vào ghế phó lái, tiện tay lấy chai sữa nóng từ trong túi ra, đưa cho anh. Anh uống lót dạ đi. Đường Kỳ Sâm đón lấy. Em làm nóng bao giờ đấy? Tan làm. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh cười. Còn nửa tiếng mới tới giờ. Anh đừng để bị đói, như thế hại dạ dày lắm. Khóe mắt Đường Kỳ Sâm tạo thành một đường cong. Ánh mắt này vừa thâm thúy, lại vừa mang theo ý cười, rất có khả năng quyến rũ người khác. Giờ tan tầm là đỉnh điểm tắc đường trong khu vực nội thành. Đường Kỳ Sâm không đi quá xa, hai người ăn ngay cơm ngay ở gần Lục Gia Trụy. Ăn xong hai người đi dạo loanh quanh. Trong thang máy trung tâm thương mại khá đông người, Ôn Dĩ Ninh bước ra sau, nói với Đường Kỳ Sâm. Đi thôi. Nhưng Đường Kỳ Sâm không nhúc nhích. Ôn Dĩ Ninh quay đầu, ánh mắt khó hiểu. Ngây người mất 2 giây rồi cô mới hiểu ra. Cô cười đi tới cạnh anh, sau đó khoác tay anh. Lúc này Đường Kỳ Sâm mới cất bước, thảnh thơi nhàn hạ nhìn xung quanh. Lần này Ôn Dĩ Ninh không còn lúng túng như lần đi dạo ở phố đi bộ nữa. Cô rất tự nhiên đi tới cửa hàng mình yêu thích. Tới Thượng Hải mấy năm, thu thập của cô cũng không thấp. Có thể tự mình mua được nhãn hiệu mà mình thích. Nhãn hiệu này có vài cửa hàng ở Thượng Hải. Cửa hàng ở Lục Gia Trụy này là lớn nhất, giá cả phải chăng. Ôn Dĩ Ninh thích thiết kế và quan điểm tư tưởng cùng với giá cả của sản phẩm. Vừa đúng lúc qua hàng mới, cô băn khoăn hỏi Đường Kỳ Sâm. Anh có thể đợi em một lát không? Khoảng 10 phút thôi. Trông Đường Kỳ Sâm không phải dạng người thích mua sắm, nhưng anh nói, không vội, em vào xem đi, anh giúp em nhìn. Giọng nói của anh rất hờ hững, không cố ý nịnh nọt. Từ nét mặt anh có thể nhận ra không hề có sự miễn cưỡng. Tất cả đều là do anh cam tâm tình nguyện đi theo cô. Ôn Dĩ Ninh thả lỏng, cô chọn 2 cái cùng kiểu dáng, nhưng sắc màu. Phân vân đứng trước gương xoay qua xoay lại. Đường Kỳ Sâm bước tới đứng sau lưng cô, nói em mặc màu trắng xem. Hả, màu trắng có phải nhẹ nhàng hơn không? Cô ướm bộ màu trắng lên, Đường Kỳ Sâm đáp, phối cùng bộ quần áo hôm qua anh mặc rất hợp. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, cả người cô như được ủ trong rượu, tai nóng bừng. Bộ quần áo đang cầm trong tay tựa như cũng bị thiêu đốt theo, không buông được, mua cũng không xong. Đường Kỳ Sâm cầm giúp cô, anh cầm cho em, lát thanh toán luôn. Ôn Dĩ Ninh sờ chóp mũi, quan sát bên trái bộ đồ. Em nhớ rồi, em có một cái tương tự thế này, cũng màu trắng, em... Cô nghĩ lại, đổi cách nói. Trước đây bạn em tặng mà em cũng không mặc được mấy lần. Đường Kỳ Sâm cắt ngang, bạn em là nữ. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh được vài giây, Đường Kỳ Sâm gật đầu. Bình tĩnh đọc lên cái tên, thầy Tiểu Lượng. Ôn Dĩ Ninh không nói gì, Đường Kỳ Sâm nhìn bộ đồ trong tay treo lại về giá, sau đó dõng dạc nói, ừ, cũng không đẹp lắm. Sau đó anh dắt cô ra khỏi cửa hàng. Từ cửa hàng ra ngoài, Đường Kỳ Sâm không hề đi tới hàng khác, anh cứ nắm tay cô như bị nghiện. So với lúc Ôn Dĩ Ninh nắm tay anh thì càng kiên định hơn. Bàn tay tinh tế, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Quả nhiên anh vẫn thích cảm giác được chủ động khống chế hơn. Mãi sau Ôn Dĩ Ninh mới nhận ra, vừa nãy Đường Kỳ Sâm đã ăn giấm chua vì chuyện cũ năm xưa. Mùi giấm không rõ, nếu không suy nghĩ cẩn thận thì sẽ không phát hiện được vị giấm chua. Bởi anh đã tự mình tiêu hóa hết. Đường Kỳ Sâm mặt không đổi sắc, dẫn cô đi xuyên qua dòng người. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh rất lâu, sau đó cô cúi đầu, gương mặt ẩn chứa sự vui sướng. Đường Kỳ Sâm là một người biết khống chế, cảm xúc của anh gần như không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Ban đầu là do công việc tôi luyện nên, thân ở địa vị này, sự bình tĩnh sớm đã trở thành một bộ phận của tính cách. Anh chưa bao giờ lên báo hay tiếp nhận phỏng vấn của báo chí truyền thông, nhưng giao tình và mặt mũi vẫn cần phải cân nhắc. Có một vài lần, Kha Lễ đã thay anh đi phỏng vấn. Ở trong giới này, Kha Lễ cũng có danh tiếng và địa vị. Trong một cuộc bầu chọn nhân vật hàng năm, cậu từng được phong là trợ lý tổng tài, nho nhã tình nhuệ. Tuy tiêu đề hơi phóng đại, nhưng cũng 89 phần là sự thật.

Ôn Dĩ Ninh lưỡng lự. Anh xong việc rồi à? Đường Kỳ Sâm vẫn không lên tiếng, chỉ để lại một bóng lưng. Ôn Dĩ Ninh biết anh còn giận. Thật ra bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, vừa rồi cô hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân, hành động của cô đã làm tổn thương sự nhiệt tình của anh. Hai người trầm mặc ngồi vào xe, Đường Kỳ Sâm chưa vội lái đi, dây an toàn cũng chưa thắt. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, anh nghỉ một lát đi, để em lái cho. Đường Kỳ Sâm lắc đầu, mở mắt ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Bữa tiệc này bắt đầu lúc 6 giờ, muốn ăn ngon một bữa cơ bản là chuyện không tưởng. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, anh đã ăn gì chưa? Không kịp ăn, anh từ công ty tới đây luôn, quần áo là Lão Dư chuẩn bị sẵn trong xe. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm tĩnh lặng, giọng nói bình thường, không thể nhìn ra chút tâm tình nào. Không biết là do quá hổ thẹn hay do áp suất thấp trong xe. Theo bản năng, Ôn Dĩ Ninh nói, em xin lỗi. Đường Kỳ Sâm mắt nhìn thẳng, đầu không nhúc nhích, gò má gầy gò, trán cao đầy đặn. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ rõ ràng âm thầm xẹt qua phác họa lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. Sau một hồi im lặng, lúc dừng ở gã tư, anh thản nhiên lên tiếng, anh đói, nấu cơm cho anh. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh tới nhà Đường Kỳ Sâm. Sau khi Đường Kỳ Sâm vào nhà, anh cởi giày rồi đi chân trần ra ghế sofa ngồi. Ở nhà không cần quá nhiều quy củ, tư thế ngồi của anh cũng thoải mái hơn hẳn. Tựa lưng vào ghế, tiện tay ném áo vest đi, nhưng lại không chính xác. Chiếc áo từ từ trượt dọc theo ghế, rớt xuống sàn. Ôn Dĩ Ninh thay giày xong bước qua, trong tay còn xách cho anh một đôi dép, khẽ đặt dưới đất. Đừng để bị cảm lạnh. Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, hàng mi khẽ chớp. Anh vẫn không nhúc nhích, cứ thế chăm chú nhìn cô. Ôn Dĩ Ninh mím môi, hoang mang nhìn lại anh. Con người anh sâu thẳm, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự ôn hòa. Anh duỗi tay, lòng bàn tay bao phủ đôi mắt cô. Là anh lỗ mãng, anh nên được sự đồng ý của em trước. Lòng bàn tay anh nhẵn nhụi và ấm áp, giọng nói anh du dương chân thành, tất cả như đánh thẳng vào cảm xúc của Ôn Dĩ Ninh. Nhưng cảm giác bối rối không biết phải làm sao, cùng với nỗi thấp thỏm lo âu. Sau khi nghe câu nói này của anh, đều biến thành sự biết ơn. Đường Kỳ Sâm khẽ thở dài. Anh cứ cho rằng em đồng ý. Trong lời nói của anh, dù ít dù nhiều cũng không giấu nổi sự tủi thân. Ôn Dĩ Ninh lo lắng, hất bàn tay đang che mắt mình ra. Không phải thế, anh nghe em giải thích, lúc đó em thật sự chưa chuẩn bị tốt. Em không biết đó là mẹ anh. Không, em biết. Nhưng là do Trần Tử Du nói cho em trong buổi đấu giá, mẹ anh lại không biết em. Quá bất ngờ, em còn chưa sẵn sàng, không phải em không muốn. Cô cuống quýt vội giải thích, vội đến nỗi ngọng nghịu cắn cả vào lưỡi, đau điếng người, nhưng cô vẫn không quên nhìn anh vào đôi mắt ướt át, thầm thì lặp lại. Em xin lỗi. Đường Kỳ Sâm chớp mắt, nhìn nét mặt khó đoán, tựa như không thể bị tác động của Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, duy trì tư thế cứng ngắc. Trong lòng cô cảm thấy thất bại và nản lòng. Đường Kỳ Sâm từ tốn đứng dậy, đi tới trước mặt Ôn Dĩ Ninh. Cô đang ngồi, cái đầu bé nhỏ cúi xuống đầy thất vọng. Đường Kỳ Sâm giữ lấy gáy cô, rồi ôm cô vào trong lòng. Anh nói, đó là mẹ anh đã quá muốn giới thiệu em với bà, mà quên mất cảm nhận của em. Cũng quên mất, em chưa thích ứng kịp. Về sau, anh sẽ thương lượng với em. Em muốn hay không muốn, bất kể yêu cầu là gì, em cũng có thể nói với anh. Hôm nay anh không hề giận em, là anh giận bản thân mình. Đường Kỳ Sâm thoáng dừng lại, rồi bất đắc dĩ nói, anh sợ em lại do dự, cứ giữ trong lòng không nói ra, hoặc dù anh có giải thích thì em cũng không tin tưởng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bài học này làm sao anh quên được. Ôn Dĩ Ninh dán mặt vào bụng anh, im lặng không lên tiếng, cứ thế bất động. Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng mà kiên nhẫn, vuốt về mái tóc cô, trầm lắng mà trìu mến, thương xót vỗ về an ủi. Để đi được tới ngày hôm nay, hai người đã từng phải bước từng bước khó khăn, trải qua mọi sự trắc trở cách xa nhiều năm, dù chỉ là ánh mắt cũng khiến bọn họ phải thận trọng. Mãi lâu sau, Ôn Dĩ Ninh khản giọng nói, Đường Kỳ Sâm, bụng anh kêu gì kìa? Đường Kỳ Sâm bật cười bụng càng rung, anh cúi đầu hỏi, sao, nó kêu gì? Ôn Dĩ Ninh đổi hướng, áp má phải vào bụng anh nghe ngóng, rồi dầu dĩ nói, cô gái đang dán vào bụng anh rất xinh đẹp. Ý cười trên mặt Đường Kỳ Sâm càng sâu, cơ thể anh càng rung dữ dội. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, ghi cằm vào người anh, đôi mắt lấp lánh. Anh xem kìa, nó lại nói nữa, này. Ngoan nào. Đường Kỳ Sâm xoa đầu cô, cụp mắt nói. Nó nói chỉ muốn ăn mì em nấu thôi. Ôn Dĩ Ninh bận rộn trong bếp gần 10 phút, cô nấu một bát mì trứng đơn giản. Dạ dày Đường Kỳ Sâm đang không được thoải mái, lần nào đi dự tiệc xã giao về, chẳng kết thúc bằng một trận khó chịu. Tay nghề Ôn Dĩ Ninh khá ổn, cô nêm ít dầu muối cho thanh đạm, để anh có thể húp nhiều nước dùng, ấm nóng hơn. Ăn xong, Đường Kỳ Sâm có điện thoại của Phó Tổng, báo cáo về số liệu hồ sơ dự thầu. Những số liệu này tuyệt đối là bí mật thương mại, vậy mà Đường Kỳ Sâm không hề né tránh Ôn Dĩ Ninh. Anh ngồi xuống ghế sofa để đàm thoại. Ôn Dĩ Ninh không đứng đó nghe, cô vào bếp thu dọn rửa bát đũa. Lúc cô ra, Đường Kỳ Sâm vừa mới gửi email xong. Ôn Dĩ Ninh lau khô nước trên tay, lấy một miếng cam đút vào miệng anh. Anh biết không, trước đây đi chơi với bạn bè rồi hàn huyên về chuyện tình cảm. Ví dụ như thích kiểu đàn ông gì, mối tình đầu là người ra sao. Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu, động tác nhai nuốt chậm lại. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh. Lần nào em cũng đều nghĩ tới anh. Đường Kỳ Sâm sửng sốt bật cười. Vậy em trả lời sao? Ôn Dĩ Ninh đáp. Em nói không có, nhưng đã từng thích phải một tên cặn bã, sẽ không bao giờ động lòng một cách ngu xuẩn như thế nữa. Cô không hề văn vẻ, chỉ đơn giản là kể lại tâm tình năm đó cho anh nghe. Nhưng lời vừa thốt ra thì bầu không khí trở nên nguội lạnh. Đường Kỳ Sâm nhìn cô rất lâu, cũng suy tư rất lâu. Sau đó anh để điện thoại xuống, rời chiếc laptop trên đùi ra chỗ khác. Ôn Dĩ Ninh trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì thế? Ban đầu Đường Kỳ Sâm vẫn trầm mặc yên tĩnh. Anh tới gần, thẳng thừng đẩy cô ngã xuống ghế sofa. Tâm trạng lúc này mới bùng nổ. Đường Kỳ Sâm vừa tức vừa buồn cười. Anh giữ bả vai, không cho cô động đậy. Cặn bã phải không? Động lòng với anh là ngu xuẩn phải không? Em nói với bạn em như thế phải không? Ôn Dĩ Ninh thét lên phản kháng, vừa cười vừa chống cự. Anh đúng là đồ cầm thú, có thế mà cũng tính toán hả? Cô dùng cả tay và chân để đẩy Đường Kỳ Sâm. Hai người lôi qua kéo lại, dùng sức khá mạnh. Bây giờ Đường Kỳ Sâm mới phát hiện, hóa ra cô cũng khỏe ra phết. Thế là anh chống đầu gối, nghiêng người hạ thấp, dường như muốn vây kín cô lại trong vòng tay. Anh nắm lấy cằm cô, không cho cô động đậy. Câu trả lời của cô không thực sự có tác dụng. Không có lần nữa hả? Em không có lần nữa, vậy giờ em đang làm gì thế? Đùa bỡn người trả lương cho em, đùa bỡn ông chủ đẹp trai nhất của em sao? Bị anh chèn ép, Ôn Dĩ Ninh không chịu nổi, cười phá lên, vặn vẹo bên dưới. Đường Kỳ Sâm, anh biến thái quá đấy. Hương thơm và sự mềm mại của cô như một liều thuốc độc. Hai người cứ thân mật kháng khít, dán sát vào nhau, cọ sát lẫn nhau, khiến hơi thở của anh dần dần thay đổi. Tay anh dùng sức giữ chặt, giọng nói khàn khàn trách mắng, còn ngọ nguậy nữa. Bị thiêu đốt bởi ánh mắt của anh, trong nháy mắt cô phản ứng lại kịp. Đường Kỳ Sâm bình tâm, hoảng hốt ngồi dậy. Anh không nhìn cô, cũng không nói gì. Mái tóc Ôn Dĩ Ninh rối bời, tim đập thình thịch. Sau một phút im lặng, cô cân nhắc cất lời. Này anh! Gương mặt Đường Kỳ Sâm tối sầm như màu hồ nước, anh thấp giọng cắt lời cô. Đợi anh, đợi một lát rồi anh đưa em về. Sau đó anh đứng dậy, hít thở sâu, có vẻ mất tự nhiên đi về phía phòng ngủ. Đợi mấy phút thì Đường Kỳ Sâm từ phòng ngủ bước ra, Ôn Dĩ Ninh thấy anh đã thay bộ đồ khác. Cô nói, anh không cần đưa em về đâu, để em bắt taxi, đi qua đi lại xa lắm, anh nghỉ ngơi đi. Đường Kỳ Sâm tìm chìa khóa xe, anh đưa em về. Ôn Dĩ Ninh nhân lúc anh khom lưng, bèn đẩy anh xuống sofa, sau đó mặt đối mặt, không chớp mắt nói. Sếp, ngoan nào. Hai người ở bên nhau, có một số chuyện đàn ông làm cho phụ nữ là lẽ đương nhiên. Ví dụ đưa về nhà hay tặng hoa, đó là việc quá bình thường. Nhưng Ôn Dĩ Ninh không phải là người thích tranh cãi về chuyện đó. Cô nhớ rõ, hôm nay Đường Kỳ Sâm đã bận rộn cả ngày. Trên đường về dạ dày còn khó chịu, cô hy vọng anh có thể nghỉ ngơi sớm. Đường Kỳ Sâm bị cô đè, hai mắt nhìn nhau khá lâu, rồi anh mới nở nụ cười thỏa hiệp. Vậy em lái xe anh về đi. Sự quan tâm của cô đúng là có chút đả kích sự tích cực của anh. Anh hiểu rõ, nhưng anh vẫn nói một cách bất đắc dĩ. Muốn thể hiện chút mà cũng khó khăn quá. Ôn Dĩ Ninh chạm vào mặt anh, không đầu không đuôi nói. Anh cạo râu sạch thật đấy, không hề gai tay tí nào luôn. Đường Kỳ Sâm không theo kịp nổi suy nghĩ của cô, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp. Hai người ở bên nhau đã lâu, theo lý thuyết đáng ra phải bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng đặt trên người Đường Kỳ Sâm thì có vẻ mâu thuẫn. Anh không còn trẻ nữa, cũng chẳng có nhiều tinh lực cho một mối tình mãnh liệt nên thơ. Chuyện anh có thể làm,

vừa khéo nghe thấy tiếng chúc mừng. Cả người anh mặc âu phục màu đen, tay xách cặp tài liệu. Chúc mừng gì thế? Ôn Dĩ Ninh bất ngờ. Ý, anh về rồi hả? Dì Phùng vốn không phải người nhiều lời, có lẽ dì cảm thấy ở đây không được ý tứ cho lắm, nên lặng lẽ vào bếp xới cơm cho Đường Kỳ Sâm. Anh thay giày rồi bước qua. Anh hủy bữa tiệc xã giao rồi, Kha Lễ thay anh tham gia. Ôn Dĩ Ninh ngồi, anh đứng. Cô giơ ngón tay chọc chọc vào bụng anh. Có phải lại đau dạ dày không? Đường Kỳ Sâm nắm lấy tay cô cười. Không, ăn cơm xong anh ra ngoài đi dạo cùng em. Cuối tháng 7, đêm hè vẫn còn nóng hầm hập. Ăn cơm xong, Đường Kỳ Sâm về phòng tắm rửa thay quần áo rồi mới ra ngoài. Anh mặc áo polo trông rất đẹp trai, áo sọc sáng phối với quần dài màu be, thắt lưng bản nhỏ, không có logo thương hiệu, dường như được làm thủ công. Anh không chải chuốt đầu tóc mà để buông lơi tự nhiên, trông càng thêm phần anh tuấn. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu bắt được ánh mắt của cô, bèn nhớ mày hỏi, nhìn đủ chưa? Ôn Dĩ Ninh cười rạng rỡ, cúi đầu kéo tay anh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, anh nói, mai anh dẫn em tới bác sĩ trung y để làm vài xét nghiệm máu rồi chụp X quang ngực xem sao. Ôn Dĩ Ninh hỏi, anh không đi làm à? Đường Kỳ Sâm đáp, anh đi cùng em. Ôn Dĩ Ninh kéo tay anh nũng nịu, phúc lợi đãi ngộ cho nhân viên cũng tốt quá cơ, sếp ơi sếp à, em muốn đi theo hầu hạ anh, cống hiến hết mình đến chết mới thôi. Đường Kỳ Sâm bị cô chọc cười, đánh mắt anh toát ra sự cưng chiều, khẽ phết lên mũi cô, trầm giọng nói, chỉ có mình em thôi. Hai người lái xe tới trung tâm thương mại gần đó, từ tốn thoải mái đi dạo. Ở đây khá đông người, các trung tâm thương mại thỉnh thoảng lại tổ chức hoạt động. Phòng triển lãm ở tầng 1 đang được sử dụng, một thương hiệu nào đó đang làm công tác tuyên truyền. Người vây thành từng vòng, âm thanh vang vọng, bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt. Thấy cảnh tượng sôi động, Ôn Dĩ Ninh thích thú kéo Đường Kỳ Sâm vào. Thật ra hoạt động này tương tự với trò tranh tài, vua bụng lớn, trực tiếp báo danh rồi bước lên khiêu chiến. Quy tắc rất đơn giản, trong vòng 5 phút xem ai có thể ăn nhiều pizza hơn. Các hoạt động này cũng là một mánh lưới quảng cáo, nhưng lại hấp dẫn hơn so với ca hát, nhảy múa thông thường. Giữa đám đông, Đường Kỳ Sâm có vẻ như không khớp lắm. Anh thoáng lui ra ngoài, đứng trước quầy trưng bày giải thưởng. Giải nhất, giải nhì thì khá bình thường, nhưng giải ba lại có chút thú vị. Vài tấm huy chương kỷ niệm có biểu tượng vật tổ khá đặc biệt, tay nghề thủ công tinh xảo. Đường Kỳ Sâm có thói quen sưu tầm, nhưng sở thích này rất ít người biết, cho nên anh cũng không nói ra ngoài. Anh đã bắt đầu sưu tầm từ khi lên đại học, từ đồ nội tới đồ ngoại, từ cổ tới kim. Khi thiết kế mỗi một căn nhà, anh đều yêu cầu để một chiếc tủ để anh trưng bày những món đồ này. Anh chưa từng đề cập tới chuyện này với Ôn Dĩ Ninh, nhưng khi cô giúp anh tìm thuốc lần trước, đã nhìn thấy trong ngăn kéo của anh. Lúc cô quay ra, thấy sự tập trung trong ánh mắt anh, cô bèn hỏi, anh thích không? Đường Kỳ Sâm mải nhìn, chỉ ậm ừ, trông đẹp phết. Hai người im lặng một lát, rồi Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng nói, vậy em sẽ thắng nó vì anh. Hả? Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu, Ôn Dĩ Ninh chớp mắt nhìn anh, xoay người bước vào đám đông. Tới khi Đường Kỳ Sâm phản ứng kịp, niệm niệm, thì đã không còn kịp nữa. Kiểu trò chơi tương tác trực tiếp tại chỗ thế này, hầu như ai cũng có thể tham dự, nhưng nam chiếm phần đông hơn, vì cũng không phải thi đấu gì đẹp mắt. Ôn Dĩ Ninh chạy tới chỗ ghi danh, người phụ trách vừa thấy người đẹp, bèn lập tức hớn hở cho cô tham gia vào đội, lên sân khấu thi đấu. Đường Kỳ Sâm đứng ngay hàng đầu, nói với người đang đứng trên sân khấu, xuống đi. Ôn Dĩ Ninh đứng nghe MC nói không ngừng. Khoa trương hâm nóng bầu không khí, cô đứng nghe mà cũng choáng váng, nhưng dường như ánh mắt của Đường Kỳ Sâm đã tiếp cho cô thêm sức mạnh. Cô nở một nụ cười ngốc nghếch. MC phỏng vấn, người đẹp ơi, cô muốn được hạng mấy? Ôn Dĩ Ninh đáp rõ ràng, bộ huy chương kỷ niệm kia là hạng nào thì tôi sẽ lấy hạng đó. Cả hội trường cười vang. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, lắng nghe cô, cảm giác vui sướng đã mất từ lâu chợt quay về, xâm nhập từ chân xuyên thẳng tới đỉnh đầu. MC hô to, bắt đầu. Ôn Dĩ Ninh cúi người nhìn mười mấy hộp pizza trên bàn, vùi đầu ra sức ăn. Trong tay cô cầm một chai nước, cứ ăn được hai cái thì uống một hớp. Cô sử dụng cả hai tay xé pizza liên tục cho vào miệng. Ôn Dĩ Ninh đúng là liều mạng, không chút dè dặt, dốc toàn tâm toàn ý vào cuộc đấu. Sự nghiêm túc tự tin của cô đã kích động bầu không khí. Người vây xem càng lúc càng đông. Đường Kỳ Sâm đứng đó, cả người như trầm xuống. Anh chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp. Thời gian còn lại 10 giây, Ôn Dĩ Ninh nuốt xuống miếng pizza cuối cùng, sau đó giơ cao tay làm thành biểu tượng chữ V rồi gào lên: "Hạng ba!" Miệng cô vương đầy mảnh vụn, má phồng lên, tóc rơi buông lơi bên sườn mặt. Đôi mắt cô thẳng thắn và mãnh liệt, cô buông cánh tay xuống, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Đường Kỳ Sâm. Dù hình ảnh lúc này của cô không được đẹp mắt cho lắm, nhưng cô vẫn bày tỏ bằng sự chân thành và phấn khích. "Hạng ba, dành tặng cho bạn trai của tôi." Khoảnh khắc đó cả bầu trời sao như sa vào đôi mắt cô, không bị cản trở, không bị khuất phục. Trái tim ban sơ của người thiếu nữ, 5 năm trước như được hồi sinh, rạng rỡ trong trẻo từ ánh nắng ban mai. Nụ cười của Ôn Dĩ Ninh ấm áp hơn bao giờ hết. Anh có thể trông thấy thấp thoáng bóng hình năm xưa, Đường Kỳ Sâm đứng ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn. Tất cả những tiếng ồn ào và huyên náo như cơn thủy triều lên xuống, tới lui, cuối cùng đều mãnh liệt tràn vào đáy mắt anh. Ôn Dĩ Ninh ôm hộp huy chương kỷ niệm như ôm bảo bối, hớn hở bước về phía anh. "Nhìn này, em đã thắng được cho anh rồi." Đường Kỳ Sâm im lặng, dắt tay cô bước nhanh ra ngoài. Lúc vào thang máy, anh không nói câu gì. Xuống bãi đậu xe, sau khi ngồi vào trong, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hơi buồn bực. Cô chọc chọc lên mặt anh. "Sếp ơi, sếp không thích hả?" Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhuốm đầy đam mê và khao khát mãnh liệt. Anh đẩy Ôn Dĩ Ninh xuống, ỉ vào đôi chân dài, dướn người ngang qua bảng điều khiển, nhảy qua vị trí phó lái. Anh nhấn nút, trong nháy mắt chiếc ghế ngửa ra sau, anh đè lên người cô, đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ bao phủ. Đầu lưỡi to bản và thô ráp của anh tách đôi môi cô ra, lách vào trong thăm dò. Ôn Dĩ Ninh liều mạng dãy giụa chống lên vai anh, hơi nóng từ khoang miệng dần dần truyền tới bờ môi, rồi lan tỏa khắp gương mặt. Cần cổ cô nóng rực, toàn thân bắt đầu run rẩy. Đôi cánh tay cô không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ anh. Đường Kỳ Sâm dừng lại một giây để nhìn cô. Cái gọi là thiên đường nhân gian là cả đời đều bị nhấn chìm trong ánh mắt này. Đường Kỳ Sâm khẽ chớp mắt, khóe mắt vằn đỏ không có chỗ dung thân, cứ thế lan tỏa đều khắp. Kết thúc tập 10 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.